Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 365, đánh lén. Trung, lúc trước Tiger, Mihawk tiến đến thăm dò biển chi đảo, ra kết luận một chút sai đều không có. Tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo, quả thật là tự mang một loại đặc thù từ trường. Theo Sát Thiên, đoàn hải tặc vũ trang hải quân chiến hạm rời đi không bao lâu. Theo Sở Dịch, bọn người dần dần tới gần biển chi đảo. Ngay tại Sở Dịch, sang bên người ngồi ngay ngắn Yasop, đã là nhiều lần dùng hắn súng bắn tỉa phía trên ống nhắm. Xác định bọn họ ngân hàng chạy nhanh phương hướng có chính xác không? Rất hiển nhiên, thân là tay bắn tỉa, Yasop đối với phương hướng mẫn cảm. Xa xa muốn vượt qua Sở Dịch, Tiger, sang ba người, cho nên, sớm nhất bị tòa kia cấm kỵ hòn đảo từ trường quấy nhiễu. Nhiều lần cảm giác mình phán đoán phương hướng có sai người. Cũng chính là tóc đỏ đoàn hải tặc Yasop, mà bắt đầu thời điểm, tại Yasop nhiều lần phán đoán bọn họ ngân hàng chạy nhanh phương hướng có chính xác không lúc. Sở Dịch còn có thể hơi chút quan tâm một chút lưu tại chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm Mihawk, nhưng ngay tại Sở Dịch bọn người tiếp tục tiến lên, tới gần đến tòa kia cấm kỵ hòn đảo chung quanh ước 500 mét thời điểm, ông. Một cỗ suy yếu cảm giác bất lực cảm giác, bỗng nhiên bao phủ tại Sở Dịch trên thân, đúng là để Sở Dịch sắc mặt một chút thì biến đến khó nhìn một chút. Sở Dịch lão đệ, ngươi sắc mặt thật không tốt, là lo lắng ngươi trên thuyền Kizaru sao? Sở Dịch bọn người rời đi, Sát Thiên, đoàn hải tặc chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm lúc. Thân là thuyền trưởng Sở Dịch cũng không có mang theo tù binh Kizaru cùng một chỗ tiến về biển chi. Đảo, mà chính là đem Kizaru giao cho Mihawk tới quản lý, mà làm như vậy pháp. Không thể nghi ngờ là để sang hơi có chút lo lắng. Dù sao đây chính là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân sức chiến đấu cao nhất. Thân là hải quân đại tướng Kizaru A. Bất quá, vừa có linh hồn ảo diệu có thể khống chế. Suy yếu Kizaru, hay có một kiếm trọng thương Kizaru. Làm đến Kizaru hiện nay đều không có khôi phục đỉnh phong chiến lực Mihawk tại. Sở Dịch cũng không lo lắng Kizaru có thể nhấc lên sóng gió gì. Giờ này khắc này, Sở Dịch muốn lo lắng chỉ có chính mình mà thôi. Bởi vì theo cái kia cỗ suy yếu bao phủ toàn thân, Sở Dịch rõ ràng là cảm giác biển chi đảo cấm kỵ khí tức đã đối với mình bắt đầu tạo thành ảnh hưởng. Mặt khác, sang tra hỏi về sau, gặp Sở Dịch chậm chạp không có trả lời. Nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc một chút thì biến đến ngưng trọng lên. Trong nháy mắt, sang có thể nói là không chút do dự hướng về phía Tiger khoát khoát tay. Mà nhìn thấy sang thủ thế, một mực nắm chặt cái kia bình X201 đặc thù dược vật Tiger. Thì là đột nhiên nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Sở Dịch nói ra. Tiểu quỷ. Nếu như ngươi cần uống thuốc lời nói thì nháy mắt mấy cái. Nếu như không cần lời nói ngươi tận khả năng lắc đầu. Muốn là ngươi 10 giây đồng hồ không có trả lời chắc chắn lời nói. Vậy ta liền trực tiếp đẩy ra ngươi miệng mớm thuốc. Nói xong, Tiger mở ra nắp bình. Liền muốn đem X201 loại này đặc thù dược vật trực tiếp ngược lại trong lòng bàn tay. Tùy thì chuẩn bị cho Sở Dịch cưỡng ép mớm thuốc. Ngay tại lúc Tiger vừa dứt lời thời điểm, miễn gắng gượng chống cự suy yếu thân thể, sắc mặt tái nhợt Sở Dịch chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, tạm thời còn không cần thiết, điểm ấy áp chế với ta mà nói không tính là gì. Nói, Sở Dịch sợ sang, Tiger quá lo lắng cho mình. Khóe miệng chính là cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Tiếp tục nói, căn cứ tạm thời tình huống đến xem, biển chi đảo cấm kỵ khí tức thật là khắc chế ta trái cây năng lực. Để cho ta có loại thân hãm hải dương cảm giác. Bất quá, biển chi đảo đối với ta khắc chế cũng không phải là rất lớn. Nhiều nhất cũng là để cho ta sinh ra cảm giác suy yếu cảm giác thôi. Thân thể phương diện lực lượng chỉ có thể dùng ra chừng 6 thành. Trái cây năng lực uy lực cũng là hạ xuống. Lúc này ta sử dụng trái cây năng lực, có tối đa nhất đỉnh phong thời kỳ 8 thành uy lực mà thôi. Đương nhiên, chúng ta càng đến gần biển chi đảo cấm kỵ khí tức đối với ta áp chế thì càng hoảng sợ. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem, muốn là chúng ta lên đảo lời nói, cái kia thân thể ta phương diện lực lượng nhiều nhất còn thừa 3 phần. Sử dụng trái cây năng lực uy lực, nhiều nhất chỉ sợ sẽ là đỉnh phong thời kỳ 40% hai bên đi. Sau khi nói xong, Sở Dịch không khỏi là hướng về phía Sang Tiger đắng chát cười cười, bởi vì cái này thời điểm, Sở Dịch vĩnh nhiên cảm giác mình đến đây, cũng không bằng điều động chính mình mấy cái ảnh phân thân đến đây trợ trận đây. Mà tại Sở Dịch lặng yên suy nghĩ, nguyên bản khinh thường vùng biển đỉnh phong chính mình, lập tức liền muốn biến thành một cái vướng víu thời điểm. Tiger cùng Sang ý nghĩ lạ thường nhất trí. Bọn họ cảm giác Sở Dịch muốn là bị trình độ như vậy áp bách lời nói. Chỗ phải đối mặt lựa chọn thực cũng chỉ có hai cái mà thôi. Cái thứ nhất, cũng là Sở Dịch tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Không muốn đi trước biển chi ở trên đảo mạo hiểm. Đến mức cái thứ hai dĩ nhiên chính là Sở Dịch tranh thủ thời gian phục dụng X201. Bảo trì một cái tương đối tốt đẹp trạng thái lên đảo. Ở cái này hai lựa chọn bên trong, Tiger càng thêm có khuynh hướng lựa chọn thứ nhất, bởi vì hắn càng hy vọng Sở Dịch mãi mãi cũng không muốn nhận biển chi đảo cấm kỵ khí tức ảnh hưởng. Ngược lại là Sang, có nhất định mục đích tính hắn, tiềm thức hy vọng Sở Dịch có thể phục dụng X201, loại này đặc thù dược vật. Nhưng lại tại Tiger, Sang nhìn chăm chăm Sở Dịch. Trong lòng cái tất cả muốn thời điểm, bỗng nhiên, càng đến gần biển chi đảo, liền càng là suy yếu Sở Dịch, bỗng nhiên hơi hơi bốc lên song mi, bởi vì, theo Sở Dịch thân thể biến đến càng phát ra suy yếu. Giấu ở trong thân thể của hắn, quy tắc, ký tự, đúng là lại một lần biến đến sao động lên, xem ra lại như là chuẩn bị truyền cho Sở Dịch, quy tắc, huyền diệu. Xem ra ta một ít suy đoán là vô cùng chính xác a. Yên lặng cảm thụ lấy trong thân thể, quy tắc, ký tự bắt đầu tỏa sáng. Bắt đầu lập lòe quang mang, nguyên bản khuôn mặt treo một vệt cười khổ Sở Dịch. Khuôn mặt nụ cười bỗng nhiên chuyển biến thành vui mừng nụ cười. Tiếp theo tại trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc trước ta bị biển chi đảo cấm kỵ khí tức khắc chế. Thân thể một chút xíu biến đến suy yếu, giấu ở trong thân thể ta, quy tắc, ký tự chính là bắt đầu dần dần vạch trần bọn họ ảo diệu chỗ. Hiện tại, có thể nói là đồng dạng tình huống, ta lại bị biển chi đảo cái kia cộ cấm kỵ khí tức suy yếu. Quy tắc, ký tự hiển nhiên là lại chuẩn bị vạch trần bọn họ huyền diệu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ảnh hưởng ta lĩnh hội, quy tắc. Ký tự tồn tại. Rất có thể chính là ta trái cây năng lực. Cho nên, coi ta trái cây năng lực bị áp chế thời điểm. Quy tắc, ký tự huyền diệu mới có thể một chút xíu triển lộ ở trước mặt ta. Cho nên, bị biển chi đảo cấm kỵ khí tức áp chế. Với ta mà nói không chỉ là một loại nguy hại. Càng là một loại kỳ ngộ. Muốn là ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Mau chóng lĩnh hội, quy tắc, ký tự huyền diệu. Nắm giữ, quy tắc, lời nói. Chỉ cần ta có thể toàn thân trở ra, chẳng khác nào là làm một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Quả nhiên, nào đó chút thời gian, kỳ ngộ là cùng khiêu chiến cộng đồng tồn tại a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, thừa dịp còn có phần kia tinh lực có thể lĩnh hội, quy tắc, ký tự. Sở Dịch tranh thủ thời gian ngừng thở, chuẩn bị nhân cơ hội này lại một lần nữa lĩnh hội, quy tắc, ký tự huyền diệu. Không ngờ, làm Sở Dịch tâm thần đều vùi đầu vào quy tắc, ký tự bên trong. Theo quy tắc, ký tự vạch trần tự thân huyền diệu. Sở Dịch đang muốn tiến hành cảm ngộ thời điểm, ầm ầm. Từ Sở Dịch trong đầu, tựa như là có một đạo sấm sét đập tới. Trong nháy mắt, âm u hắc ám khí tức theo không hiểu nơi hẻo lánh nổi lên, đem Sở Dịch thân thể hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Mà tại cái kia cỗ âm u hắc ám khí tức bao phủ xuống, đột nhiên mở hai mắt ra, Sở Dịch chính là phát hiện quy tắc, ký tự huyền diệu hắn lại là hoàn toàn cảm giác không thấy. Đồng thời, không đơn thuần là quy tắc, ký tự huyền diệu, Sở Dịch phát hiện mình cảm giác không thấy, thì liền biển chi trên đảo cấm kỵ khí tức. Cái kia cấm kỵ khí tức đối Sở Dịch chỗ tạo thành ảnh hưởng, đều là trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.